FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, Rosuao. Gào thét lưu tinh chùy lôi kéo không khí, phát ra khó nghe tạp âm. Chỉ nhìn điệu bộ này, chỉ cần rơi xuống trên thân người lập tức liền có thể đem người nện thành thịt muối. Ngay tại lúc lưu tinh chùy sắp rơi vào sen khô đỉnh đầu thời điểm, sen khô một cách tự nhiên làm một cái duỗi người động tác. Hữu quyền của hắn giơ lên, vừa vặn đón nhận rem lưu tinh chùy. Keng, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, vụn sắt giống như viên đạn bốn phía bay loạn, đem bốn phía trang trí đồ dùng trong nhà đánh cho nhão nhoẹt, mà nặng đến trăm cân lưu tinh chùy đầu trực tiếp bị sen khô nắm đấm đỗi lên trời trần nhà, nện vào phía trên một tầng. Cầm trong tay lưu tinh chùy nắm chuôi rem vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cỗ này không cách nào chống cự cự lực dẫn dắt, kéo tới sen khô trước giường, lập tức bổ nhào vào tại sen khô bên người. Rồi liệt tương đương các ngươi công quán phục vụ thật đúng là đi đến a. Thế mà cung cấp hầu gái thị tầm. Đối mặt rem hung thần ác sát công kích, sen khô chẳng những không có truy cứu, ngược lại trêu đùa, rem lập tức phổi đều muốn tức nổ tung. Hai mắt hồng quang tựa hồ càng thắng rồi hơn mấy phần. Ngươi cái này đáng chết ma nữ giáo đồ. Trong đầu chỉ có gạo xanh dịch dòi bọ. Cướp đi rem nhất quý trọng tỷ tỷ sừng. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Rem dùng sức kéo lôi kéo lưu tinh chùy nắm chuôi. Nhưng mà lưu tinh chùy lại giống như là hàn trên trần nhà. Thế mà không nhúc nhích tí nào. Nhìn kỹ lại, sen khô chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nắm chuôi. Rem sử xuất bù sữa mẹ khí lực, lại sửng sốt không tránh thoát được sen khô kiềm chế. Ghê tởm, buông ra cho ta. Rem kêu to, sen khô nhún vai, trực tiếp buông lỏng tay ra chỉ. Rem một cái dùng sức quá mạnh lập tức ngã về phía sau. Thế cục bây giờ đã rất rõ lãng. Rem đem hết toàn lực cũng tuyệt không phải là đối thủ của sen khô. Nhưng là Rem tựa hồ nửa điểm ý tứ buông tha đều không có. Nội tâm của nàng đã hoàn toàn bị cừu hận hỏa diễm đốt lên. Đi chết, đi chết. Rem cao giọng thét lên. Con ngươi cùng cái trán sừng lóe ra trướng mắt hồng mang. Quơ trong tay cực lớn lưu tinh chùy, hướng về sen khô nện cho tới. Nhìn xem Rem đã có chút mất đi lý trí, sen khô ánh mắt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Ma lực thả ra. Ma lực trong nháy mắt chảy qua toàn thân. Vì hắn giao phó sức càng mạnh càng đáng sợ. Huyết sắc ma lực chi quang phảng phất vì sen khô phủ thêm một tầng nặng nề huyết chi áo giáp. Một quyền một chùy tại giữa không trung lần nữa tương giao. Lần này nương theo lấy một tiếng vang nặng nề. Một trận rất nhỏ kim loại tiếng vỡ vụn truyền đến. Tại Rem một mặt mộng bức trong ánh mắt. Bỏ ra nhiều tiền mời ải nhân công tượng chế tạo tinh phẩm lưu tinh chùy trực tiếp vỡ thành mấy cánh. Sen khô không đợi nàng lấy lại tinh thần. Một cái, soru, như thiểm điện xuất hiện tại Rem trước mặt. Sau đó trực tiếp kẹp lấy Rem cổ đưa nàng sách. Nhưng mà sen khô cũng không để ý tới nắm lấy cánh tay của hắn không ngừng giãy giụa Rem. Ngược lại nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Nhìn lâu như vậy còn không có nhìn đủ sao? Sen khô lãnh đạm nói, à nhà tương đương quý khách còn tương đương thật sự là mẫn tương đương duệ a. Như vậy tương đương có thể mời ngươi tương đương thả ta ra nhà nhỏ tương đương hầu gái đâu. Nàng chỉ là cùng quý khách mở một cái tương đương trò đùa mà thôi. Vẫn như cũ cái kia một ngụm kỳ quái vịnh, sướng điều động, ăn mặc lòe loẹt Rosuao xuất hiện tại cửa phòng. Một mặt nghiền ngẫm trên dưới đánh giá sen khô. Đúng lúc này. Bạch, một đạo cực nóng tia nắng mặt trời từ sen khô trong mắt bắn thẳng đến mà ra. Rosuao ánh mắt lần đầu biến thành nghiêm túc, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Từng đạo có phong nguyên tố tạo thành ma pháp thuẫn cùng từng đạo thổ nguyên tố tạo thành bức tường. Cấp tốc xuất hiện ngăn tại Rosuao trước mặt, một hơi xuyên thủng tầm 10 mặt thổ phong nguyên tố tạo thành ma pháp hộ thuẫn về sau. Thái dương xạ tuyến mới hết sạch năng lượng. Tiêu tán trong không khí, sen khô lơ đễnh, một chiêu này vốn chính là chào hỏi thành phần chiếm đa số. Rosuao nếu là liền chiêu này cũng đỡ không nổi. Đáng đời đi chết. Senko thể hiện chút năng lực. Rosuao ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Trên mặt lại bất động thanh sắc vỗ tay. Ba ba ba. Thật sự là tương đương một đạo đặc sắc ma pháp. Như vậy tương đương khách nhân hiện tại có thể phóng thích tương đương nhà ta không hiểu chuyện tiểu nữ bộc sao. Senko lặng lẽ cười lạnh. Không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Ngươi là nhìn cơ trí chi thư bên trên biểu hiện đoạn ngắn mới chạy đến tìm của ta đi. Rosuao. Trên mặt bình tĩnh có chút duy trì không ở. Phải biết cho dù là cắt xén bản cơ trí chi thư. Trên đời này cũng chỉ có hắn cùng một người khác một người nắm giữ một bàn. Cái này vốn là làm sự tình người mới biết bí mật. Cái này tha hương người là thế nào biết đến. Rosuao trong mắt lập tức lóe ra một tia lạnh lẽo sát khí. Senko lời nói để nội tâm của hắn lên sát ý. Đối với cái này trọng độ sư khống gia hỏa tới nói. Cơ trí chi thư là phục sinh lão sư hắn mấu chốt nhất bảo vật. Tuyệt không cho phép có sai lầm. Lúc này mới đối. Người muốn giết ta. Ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài. Cỡ nào đơn giản thô bạo đạo lý. Khách nhân thật sự là thích nói giỡn tương đương. Rosuao ngoài cười nhưng. Trong không cười nói. Biết không ta ghét nhất chính là như ngươi loại này cố làm ra vẻ ra hòa. Rõ ràng trong lòng hận không thể giết ta. Vẫn còn ở nơi đó lá mặt lá trái. Cho nên vì đánh vỡ ngươi trên mặt tấm kia buồn cười mặt nạ, ta quyết định nói cho ngươi một điểm hoa quả khô. Chấm ngoặc kép. Sen khô giống như là cố ý rơi khẩu vị của hắn. Dừng lại một chút. Quả nhiên ôm thăm dò tâm tư Rosuao biểu lộ nhìn như không có quá đại biến hóa. Kỳ thực biến thành càng thêm chuyên chú. Nhất là con mắt nhìn chằm chằm Sen khô nháy mắt cũng không nháy mắt. Bên trong miệng lại khách sáo nói. Khách nhân tương đương thực sẽ mở chơi tương đương cười. Ngài thế nhưng là Emilia tương đương đại nhân mời về quý khách tương đương. Bỉ nhân làm sao lại tương đương ra tay với ngươi đâu. Đã ngươi nâng lên Emilia. Ta sẽ không ngại nói cho ngươi. Ta đã đưa ngươi chuẩn bị lợi dụng nàng mưu sát thần long kế hoạch nói cho nàng biết. Senko nhún vai. Chậm rãi mà nói. Chỉ bất quá ngươi hiểu được, đứa bé kia 10 phần thiện lương, tựa hồ nhận qua ngươi ân huệ không thế nào tốt cự tuyệt ngươi đây. Bất quá ta nghĩ, lấy ngươi nhạy cảm, hẳn là có thể phát hiện đứa bé kia hôm nay trở về. Thái độ đối với ngươi đã có chút dị thường đi, vì cái gì nói thông minh quá sẽ bị thông minh. Hại, cũng là bởi vì người thông minh thường thường ngươi chỉ cần cho một điểm nhắc nhở. Chính hắn liền sẽ não bổ ra ẩn tàng bộ phận, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Rosuao chính là người thông minh, cho nên đầu óc của hắn lập tức phi tốc xoay tròn. Cùng Emilia gặp mặt chi tiết, của nàng nhỏ bé biểu tình biến hóa từng cái tại trong đầu của hắn thoáng hiện. Vốn là có chỗ hoài nghi Rosuao rất nhanh liền phát hiện Emilia dị thường hôm nay Emilia lộ ra phá. Lệ xoắn suýt. Quả nhiên giống như cái này kẻ quấy rối nói tới đồng dạng. Rosuao sát ý trong lòng ầm vang bộc phát. Với hắn mà nói, giết chết thần long, phục sinh sư phụ của mình tuyệt đối là đệ nhất hạng mục công việc. Tất cả ngăn cản hắn người đều phải chết. Khách nhân ngươi dạng này để cho ta rất bối rối a tương đương sao có thể tùy tiện động đồ của người khác đâu. Tương đương phải biết cái kia thế nhưng là ta trọng yếu nhất quân cờ a. Trong chốc lát, sát ý điên cuồng nương theo lấy phô thiên cái địa màu xanh đao gió hướng Senko cuốn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.